Chương 36: Phù thủy nhỏ và chàng thanh niên xinh đẹp. Cuối cùng, Tế Nguyệt Thanh Thanh cũng quyết định đi theo Phong Diệp Vô Nhai. Tin tức này lập tức gây nên một cơn chấn động, rồi nhanh chóng lan rộng trên kênh thế giới. Không khí trên kênh thế giới lại một lần nữa sôi sục. Tam giới, tiên, ma, phàm bắt đầu một cuộc tranh luận mới đầy căng thẳng về vấn đề này. Tiên, Lạng Tử bên thành. Tế Nguyệt Thanh Thanh, tốt sau chi cũng là một tiểu tiên trên tiên giới, thế mà lại nương nhờ ma giới, đúng thật là đáng khinh. Ma, quân của ta đâu mất rồi? Người chả biết cái gì cả, ma giới tuyệt lắm, lại có tương lai. Bây giờ Phong Diệp Vô Nhai đang đứng đầu bảng xếp hạng, là người hoành tráng nhất ta từng gặp từ hồi chơi game đến giờ, mạnh hơn lão đại của tiên giới nhiều. Ma, Thanh Phong bắt tương thức. Công nhận, giờ ma giới đều loạn lên vì Phong Diệp Vô Nhai. Tế Nguyệt Thanh Thanh tìm được chỗ dựa ngon rồi. Tiên, ngày kia cô đơn. Trang bị thượng đẳng, tấn công thượng đẳng, kỹ năng thượng đẳng, tiền tài thượng đẳng. Nếu ta là Tế Nguyệt Thanh Thanh, đã sớm đi theo anh ta rồi. Phàm, cô dâu nhỏ. Cô nàng Tế Nguyệt không phải là ăn bám đại gia đó chứ? Tiên, ngày kia cô đơn. Chắc chắn rồi. Tiên, Lạng Tử bên thành. Đồ đang chết, Phong Diệp Vô Nhai. Ngày kia cô đơn, mì đừng có làm mất mặt tiên giới của chúng ta nữa, cút mau. Tiên, ngày kia cô đơn. Hài, người bớt tỏ ra thành keo đi. Lần nào nhìn thấy Phong Diệp Vô Nhai, người cũng bỏ chạy đấy thôi. Có bản lĩnh thì khiêu chiến đi. Phàm, cô dâu nhỏ. Ta cũng muốn có đại gia. Ma, Thanh Phong bắt tương thức. Tìm đại gia đê, tìm đại gia đê. Phàm, măng mọc sau mưa. Muốn kiếm được đại gia cũng phải có bản lĩnh. Người bình thường Phong Diệp Vô Nhai không xem vào mắt đâu. Măng mọc sau mưa trong lòng thầm nghĩ, phải tìm cách sớm lôi kéo tới người Thanh Thanh vào bang mới được. Phàm, bánh trôi tròn tròn. Đúng vậy, đúng vậy. Tiên, ngày kia cô đơn. Người có ý gì? Tăng thủ muốn BK phải không? Ma, Thanh Phong bắt tương thức. Biểu tượng tức giận xì khói. Trên kênh riêng tư, tiểu đầu tử. Tế Nguyệt, bọn họ tụ đội đánh nhau đến nơi rồi. Người, tiên, ma sắp hỗn chiến rồi. Trong văn phòng cũng đang diễn ra một trận hỗn chiến. Mọi người trợn trong mắt há mồm nhìn cô nàng mặc bộ đồng phục truyền thống Kỷ Hiểu Nguyệt, dìm anh chàng mặc áo sơ mi kẻ dọc bông hoa hồ điệp xuống bàn làm việc trong đau đớn. Xuất chiêu lanh lẹ, ra tay độc ác, động tác linh hoạt, thật khiến cho người khác phải kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Phù thủy nhỏ đang đánh anh chàng thanh niên xinh đẹp. Hoa hồ điệp gào khóc thảm thiết. Mình sai rồi, cứu tôi với. Mình không đi cứu cào được, vì mình cấm máy không có ở đó. Mình cấm máy vì mình mới được chuyển sang bộ phận khai thác game. Mình được chuyển sang bộ phận khai thác game vì mình đã chủ động viết đơn xin. Mình viết đơn xin vì mình muốn làm cùng một chỗ với cậu. Mình muốn làm cùng một chỗ với cậu vì ngày nào mẹ cậu cũng gọi điện thoại hỏi mình khi nào thì kết hôn. À, cứu tôi với. Mọi người chố mắt ra nhìn. À, thì ra phù thủy nhỏ và anh chàng thanh niên xinh đẹp này để bàn tới chuyện cưới xin rồi. Hoa Hồ Điệp nói năng không rõ ràng, kêu loạn hết cả lên. Nhưng câu nói cuối cùng của Hoa Hồ Điệp vẫn có hiệu quả. Mỹ Minh, gọi điện cho cậu. Tay của Kỳ Hiểu Nguyệt dừng lại giữa không trung, đôi mắt sáng rực, phía sau cặp kính gồng đen. Tiếng chuông điện thoại vang lên thật đúng lúc. Lại nửa này, lại nửa này. Hoa Hồ Điệp nhét di động vào tay Kỳ Hiểu Nguyệt, chạy như bay ra ngoài. Một ngày, mẹ cậu gọi đến ba cuộc điện thoại, hỏi bọn mình khi nào thì kết hôn. Mình sợ đến run cả tay, vì thế thật sự không thể trách mình được. Hoa Hồ Điệp cố gắng biểu lộ gương mặt chân thật nhất, giàu cảm xúc nhất, sinh động nhất. Thật sự anh chàng không cố ý, có cho 10 lá gan anh chàng cũng không dám làm vậy. Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn lướt qua màn hình điện thoại rồi tắt máy luôn. Tay nâng cặp mắt kính bị trượt xuống vì màn bạo lực vừa rồi. Lần sau mẹ mình gọi tới, cậu cứ nói là bọn mình đã chia tay rồi. Hoa Hồ Điệp như nhận được đại ân, vui vẻ ra mặt. Thật hả? Là cậu nói nhé, là cậu nói đấy. Sau này đừng tìm mình làm bạn trai nữa. Mình đã phải đổi số di động 2 lần, thay 3 lần tên rồi đấy. Lừa đảo bị chuyện, nói thật, nói dối, mình đều đã làm hết rồi. Đừng tìm mình nữa nhé, xin cậu đấy. Ánh mắt mọi người nhìn xoáy về phía Hoa Hồ Điệp. À, hình như cậu thanh niên xinh đẹp này đang tìm cách hủy hôn. Kỷ Hiểu Nguyệt đập bàn, tỏ rõ uy phong phù thủy nhỏ. Cậu dám hả? Kính mắt lớn là trượt xuống, Kỷ Hiểu Nguyệt phải lấy tay nâng lên. Cô đã nhắm trúng anh chàng rồi, ai bảo trình độ diễn xuất của Hoa Hồ Điệp càng ngày càng cao. Đến mức mẹ của Hiểu Nguyệt không còn tìm đến cô nữa, mà trực tiếp tìm đến anh ta. Người hợp tác tốt như vậy, đi đâu mới kiếm được đây? Ánh mắt mọi người lại xoáy về phía Kỷ Hiểu Nguyệt. À, phù thủy nhỏ đang bức hôn đây mẹ.